vung bút viết chữ, vui chơi thỏa thích ở Đông Hải mênh mông, cảm thấy thật có ý cảnh. Không biết lúc nào ta mới được như vậy. Đừng ngốc như vậy nữa, vấn đề không phải là ý cảnh. Nếu không có đạo hạnh thì làm sao có thể ngồi trên lưng cá voi, còn có long nữ đi theo hầu hạ chứ. Nghe nói như vậy, lão già kia quay đầu nhìn mấy đồ đệ và sư điệt, khẽ cười. Nói cũng có lý, vì vậy các ngươi không thể lười biếng tu hành. Đừng cho rằng bản thân đã áp đảo phàm trần rồi. Cao nhân trong thiên hạ đếm không xuể, trong mắt bọn họ, chúng ta cũng chẳng khác gì thường nhân. Và lại tà ma trong thiên hạ cũng càng thiên biến vạn hóa, không đắc đạo thì khó có thể tự tại. Sư chất thụ giáo, sư điệt cũng vậy, tạ ơn sư phụ dạy bảo. Mấy vị tu tiên trẻ tuổi vội vàng chắp tay cảm tạ. Tốc độ của phi chu cũng giảm xuống, thấy cự kình dừng lại, người trên phi chu tưởng rằng là cao nhân chủ động làm như vậy, có lẽ là cố ý tiếp xúc với bên này. Vì vậy, bên phi chu cũng hạ thấp độ cao, giảm càng lúc càng giảm. Rốt cuộc phi chu đã đến bên cạnh cách vị trí cự kình chưa tới 10 trượng, đa số mọi người trên thuyền đều chắp tay hành lễ bày tỏ sự tôn trọng với cự kình. Kế Duyên và Long Nữ cũng lễ độ chắp tay, sau đó hai người cũng cưỡi gió bay tới phi chu. Bọn họ đi tới rồi. Nữ tử kia là rồng đúng không? Shhh, người nhỏ giọng thôi, muốn chết hả? Họ đạp xuống chỗ nào vậy? Đầu thuyền hay đuôi? Lúc Kế Duyên còn đang ở trên không, thì tiếng nói thì thầm cứ vang vọng bên tai. Hắn làm như không nghe thấy, cùng Long Nữ đáp xuống trên đầu thuyền. Nơi đó có hai người mặc trang phục tu tiên đang đứng đợi, thấy Kế Duyên và Long Nữ, hai gã tu sĩ làm lễ thật sâu. Cửu Phong Sơn, Trì Quy, Cửu Phong Sơn, Lâm Tiệm, ra mắt hai vị. Sau khi hành lễ xong, Trì Quy ngẩng đầu hỏi thăm. Không biết hai vị quê quán ở đâu, đến phi chu giới vực do Cửu Phong Sơn ta quản hạt có chuyện quan trọng gì không? Long Nữ hành lễ trước. Ta Ứng Nhược đi, đây là kế thúc thúc của ta. Chúng ta không có chuyện gì quan trọng, chỉ là trùng hợp gặp nên muốn đến xem phi chu giới vực này một chút mà thôi. Trì Quy nhìn về Kế Duyên, người sau gật đầu nói. Đúng là như vậy, thật không dám giấu giếm, Kế Mộ ít khi ra khỏi cửa, cơ bản chưa từng nhìn thấy phi chu giới vực bao giờ. Chưa thấy qua. Trì Quy và Lâm Tiệm vô thức liếc nhau, cao nhân như vậy mà chưa từng thấy phi chu giới vực. Nhưng loại nghi hoặc này cũng không tiện nói ra, có thể là chưa từng thấy thật. Trì Quy có chút nhiệt tình. Nếu như vậy, ta dẫn hai vị đi tham quan nhé. Vậy thì còn gì bằng, làm phiền rồi. Kế Duyên khách khí một câu, sau đó đi cùng Trì Quy và Lâm Tiệm. Chỉ là trước đó vẫn chắp tay với đám người đang hành lễ ở xa xa, xem như đáp lễ. Lúc đứng ở trên chiếc thuyền này mới cảm nhận được sự to lớn của nó một cách trực quan hơn. Nơi này còn lớn hơn cả tàu vạn tấn trong trí nhớ kiếp trước của hắn, cấu tạo cũng hoàn toàn khác nhau. Ngoài việc chắc chắn có một trận pháp khu động, ở phía trên có một cánh buồm, trên bong thuyền cực kỳ rộng rãi, thậm chí hắn còn thấy một chợ phiên nho nhỏ. Trì Quy nói là dẫn Kế Duyên và Long Nữ đi tham quan, nhưng gã cũng không giống hướng dẫn viên du lịch, cơ bản chỉ phục bồi một chút. Ngoại trừ thỉnh thoảng nói một câu kiểu như đây là chợ phiên, phòng khách ở phía dưới, phần lớn thời gian gã sẽ nói chuyện trên Cửu Phong Sơn. Đáng tiếc, Kế Duyên chưa từng nghe qua Cửu Phong Sơn, cũng không có người bạn cố tri nào ở tiên môn kia, nhưng vẫn khá ấn tượng. Ở tầng trên có quá nhiều người đứng nhìn Kế Duyên và Long Nữ từ xa, vì không muốn hai người khó xử, Trì Quy và Lâm Tiệm dẫn bọn hắn đi vào trong khoang thuyền trước. Thuyền này chia ra rất nhiều tầng từ trên xuống dưới, bên trong từng khoang thuyền là những tòa kiến trúc cổ kính, thậm chí có cả lâm viên. Điều kiện thiết yếu nơi này cũng không kém, các loại phòng ốc từ phòng khách đến đại sảnh đều có thể có đầy đủ mọi thứ phục vụ cuộc sống hàng ngày. Trì Quy dẫn Kế Duyên đi dạo một vòng trong hành lang của tầng dưới, một vài nơi ở và bế quan đều có trận pháp. Rất nhiều nơi thậm chí có hoàn cảnh khác nhau, gieo trồng những loại thảo dược thực vật ở những vùng khí hậu khác nhau. Khắp nơi tạo thành một sân nhỏ có phong cách khác lạ. Trong đó, lấy trận pháp tiếp dẫn ánh mặt trời không hề có cảm giác lờ mờ, cũng có thể nói là thần kỳ. Sau khi đi một vòng quanh thân thuyền, đã lưu lại ấn tượng mới của Kế Duyên về phi chu này. Hoàn toàn không có cảnh tượng chen chúc và lạc hậu như trong tưởng tượng của hắn. Nói không khoa trương chút nào, thì nơi này còn xuất sắc hơn với những du thuyền vĩ đại ở kiếp trước của hắn. một ít trận pháp thần thông đã đạt đến hoàn cảnh và thủ đoạn đặc thù. Kế tiên sinh, mời đi bên này. Đi hết vòng, Chỉ Quy dẫn Kế Duyên đi ra khỏi khoang ở đuôi thuyền, tới boong tàu đi về phía đầu thuyền, chính là nơi tập hợp những lầu cát dày đặc. Khi ra tới bên ngoài, Kế Duyên nhìn chợ phiên ở phía xa, không khỏi cảm thán. May mắn hôm nay ta tới được đây, thực sự mở rộng tầm mắt. Phi du giới vực quả nhiên là bảo vật. Cửu Phong Sơn có thể tự mình luyện chế ra một tinh vật như vậy, cũng thật phi phàm. Thấy nhân vật như Kế Duyên nói ra những lời này, mặc dù là chân nhân tu tiên, nhưng Trì Quy và Lâm Tiệm vẫn có chút tự hào. Kế tiên sinh quá khen, phi du giới vực cần đi qua châu giới, hoang dương, đường xá xa xôi, nên cũng có rất nhiều nguy cơ. Đương nhiên chúng ta cũng cần phải chuẩn bị chút an toàn. Hey, đi nào, chúng ta đi dạo mấy vòng cửa hàng bên kia. Ngoài trừ mở cho phàm nhân, thì nơi đó cũng có người tu hành tới xem qua đấy. Ồ, người tu hành cũng buôn bán sao? Kế Duyên cảm thấy rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, tu sĩ đều lấy tu hành làm gốc, rất ít khi làm chuyện dư thừa. Chỉ Quy đã quen với những câu hỏi cơ bản như vậy của Kế Duyên, đáp lời. Tiên sinh có điểm không biết, tu tiên thường ít khi làm thương nhân, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hoàn toàn hài lòng. Có rất nhiều thứ sẽ bày ra đối với bạn đồng hành thành những vật dụng cần thiết, giống như những phù lục luyện phù cao cấp đều rất được hoan nghênh. Nếu đổi thành một cái gì đó, hoặc đổi thành một phần nhân tình duyên pháp đều rất tốt. Thì ra là thế. Kế Duyên khẽ gật đầu, đi theo Chỉ Quy cùng tiến về chợ phiên phía trước. Đương nhiên là tu tiên giới không có tiền tệ chính thức, cũng không có người có đủ năng lực phát hành tiền tệ. Đa số mọi người đều lấy vật đổi vật, nhiều khi lấy những vật có chứa linh khí đổi lấy những thứ có giá trị cao thấp đến cố định, phần lớn đều đổi theo nhu cầu. Dĩ nhiên, mặc dù không có tiền, nhưng đa số tu tiên đều ưa thích những vật khó kiếm được. Ví dụ như tiên thảo linh dược, thổ linh thủy đinh, ngũ hành âm dương chi đinh, một ít phù lục thần kỳ cũng có thể được tính tới. Hay là bảo vật minh châu ở dưới biển sâu. Ở thì phòng ngủ của lão Long chẳng thấy thiếu mấy thứ đồ chơi này. Hơn nữa viên nào viên đấy còn cực lớn. Dù sao, cũng phải nói, ngũ hành chi đinh hoặc âm dương chi vật vẫn miễn cưỡng có thể xem như là đồ vật khó kiếm. Ai có nhu cầu có thể tìm thấy một ít. Đa phần mọi người sẽ mang theo những thứ như ngọc thạch được ngưng tụ chừng đầu ngón tay. Cân nặng ước chừng khoảng 1 cân, thì tương đương với trọng lượng như vậy cũng có thể xem là đinh vật. Có ý tứ chính là một trong phi chu giới vực như vậy, ngoại trừ những người tu hành muốn lên thuyền cần giao nạp ra một lượng đinh vật nhất định, thì người bình thường hoặc người mới bước chân vào con đường tu hành, nếu có duyên pháp tìm được nơi phi chu neo đậu và lại có đủ can đảm bước lên thuyền thì có thể miễn phí tất cả phí tổn. Theo Kế Duyên, đây chính là cảm giác tiểu bằng hữu dưới 1m2 được miễn phí vé. Nhưng với kiến thức này, trước đây hắn không hiểu rõ, cho tới bây giờ cũng không ai nói qua cho hắn nghe. Giờ, thấy qua Trì Quy vừa giải thích, ngay cả Long Nữ cũng nhịn không được thoáng nhìn vào, thi thoảng sẽ xen vào 1-2 câu. Tuy phong cách của Kế Duyên khá lạnh nhạt, nhưng phản ứng tò mò vẫn bị đám người Trì Quy nhìn ra. Trì Quy và Lâm Tiệm khá khó hiểu, còn trong lòng Long Nữ như có điều suy nghĩ. Ứng Nhược Ly nhớ cha mình từng nói, Kế Thúc Thúc đôi khi sẽ có vài chuyện chưa đủ hiểu về những điều căn bản của tu hành giới, khá là kỳ lạ. Lúc ấy, Long Nữ liền hỏi, với tu vi của Kế Thúc Thúc, chẳng lẽ còn không biết những chuyện này? Khi đó cha nàng đã trả lời, lâu không đi lại trên thế gian, đương nhiên cần phải tìm hiểu lại một vài thay đổi rồi. Long Nữ cũng hỏi thêm, vậy lâu là bao lâu à? Chỉ thấy dáng vẻ tươi cười của cha mình có chút sâu hiểm khó dò, chỉ đáp một câu có thể là cực kỳ lâu, sau đó không nói gì nữa. Bây giờ nghĩ lại đúng là cực kỳ sâu xa. Sau khi Kế Duyên và Long Nữ tiến vào trong khoang thuyền thăm thú một lúc, khi bước ra ngoài đã là nửa canh giờ. Sự háo hức của các cao nhân muốn đặt chân trên phi chu cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Hiện tại, ngoài trừ một người nằm trên mạn thuyền và con cá voi khổng lồ nằm bất động tại mặt biển, rất nhiều người đã trở lại trạng thái bình thường, tự thân giải quyết công việc của riêng mình. Thế nên vào lúc Chỉ Quy đưa Kế Duyên và Long Nữ đi dạo tại chợ phiên lúc này, ngoại trừ một số người có thị lực xuất chúng hoặc nhận ra Chỉ Quy và Lâm Tiệm có thể tự suy đoán từ phương diện hai kẻ kia đích thân theo hầu hai người nọ. Đa phần những người còn lại đều không biết Kế Duyên và Long Nữ là những người cưỡi cá voi khổng lồ trước đây. Không giống với tình trạng tương đối vắng vẻ trong khoang thuyền, Kế Duyên và Long Nữ đi theo sau Trì Quy và Lâm Tiệm. Lúc này, dường như có thể trông thấy một con phố dài trên boong thuyền với các lầu các hai bên, có loại một tầng hoặc hai ba tầng, có lớn có nhỏ. Hầu hết các tòa lầu, gác kia đều có một số cửa hàng với biển hiệu chính quy. Thậm chí, đa phần trong số đó do những người bình thường mở quầy kinh doanh, bán những thứ gì đó để ăn hoặc sử dụng. Đương nhiên, cũng có vài nơi bán vật phẩm thần kỳ, một vài nơi kinh doanh dưới dạng cửa hàng chính thức, trong khi một số khác chỉ đơn giản chọn lấy vị trí trong một tòa lầu các, rồi sau đó bày hàng hóa ra, xem như là một quầy hàng tạm thời. Khi Kế Duyên cùng đi đến, hắn đã trông thấy rất nhiều thứ kỳ lạ quý hiếm trong lúc cưỡi ngựa xem hoa. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy qua có nhiều người tu hành tụ tập, cùng nhau như vậy. Mặc dù tu vi cao thấp không đồng đều, hầu hết bọn họ đều là những vị tu tiên chính quy và số lượng cũng đủ lớn. Tại Thủy Lục Pháp Hội của Nguyên Đức Đế tại Đại Trinh năm đó, tuy chướng khí mịt mù và nhiều tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn từng đến kinh đô, nhưng trên thực tế là không nhiều lắm. Bên cạnh đó, bọn yêu tà kia đều đã bị tiêu diệt một cách nhanh chóng, thế nên hắn chẳng có cảm giác ấn tượng gì, không sâu sắc bằng hội nghị meeting của tu sĩ như hôm nay. Kế tiên sinh, ngoài việc giúp mọi người băng qua các giới vực, chừng tiên trụ này còn được xem là một khu phường thị di động nữa đấy. Khi cập bến, sẽ có những người tu tiên với căn tư kém cỏi, hoặc có người ôm hy vọng mua được món hời cũng sẽ tìm đến đây. Thậm chí còn có cả yêu tu, quỷ tu, thậm chí là những nhân vật trong thần đạo nữa. Chẳng thiếu một ai cả. Kế Duyên gật đầu tán thành những lời mà Trì Quy nói. Ở bên cạnh, Lâm Tiệm cũng cho biết thêm. Người tu hành chúng ta là chúng sinh hữu tình, cũng có thất tình lục dục. Cho dù tiết chế hơn phàm nhân một chút, nhưng cũng có chút thứ khiến cho bọn họ ước ao. Người phàm cho rằng người tu tiên không có ham muốn và dục vọng. Thật ra là do tu sĩ không ham muốn với phàm trần. Một khi thỏi vàng rơi trên mặt đất, người phàm sẽ nhặt nó lên. Nhưng đối với chúng ta, nó chỉ là một nhành rơm cọng cỏ. Tuy thế, nếu đó là một khối sơn thần thạch, người phàm vô tri chỉ xem nó là một hòn đá, trong khi đó lại là bảo vật trong mắt chúng ta. Kế Duyên mỉm cười khi nghe điều này, nửa đùa nửa thật nói. Nếu thấy một thỏi vàng, ta cũng nhặt. Long nữ bên cạnh suýt bật cười thành tiếng, vì ở cạnh phụ thân lâu ngày, nàng biết rất rõ bộ dáng tiêu sái tùy tâm sở dục, không câu nệ tiểu tiết của Kế Thúc Thúc. Nàng biết hắn thích dạo chơi hồng trần, nếu hắn đã nói nhặt, chắc chắn sẽ nhặt nó lên. Chỉ là Trì Quy và Lâm Tiệm cứ nghĩ vị tiền bối này đang nói đùa, thế là tiếp tục dẫn hai người đi dạo. Chính giữa con đường phía trước là cột buồm khổng lồ, đó là một cột gỗ cao ngất và cũng là nơi các vị tu sĩ trao đổi hàng hóa nhiều nhất. Đi thôi, chúng ta đến xem thử. Kế Duyên hứng chí bừng bừng, nhanh chóng đi đến nơi ấy. Tiếp theo hắn quan sát xung quanh một chút, để rồi quyết định bước vào một tòa kiến trúc với biển hiệu Hóa Vật Lâu. Bên trong khá là yên tĩnh, thi thoảng vẫn có người nói chuyện với nhau nhưng không hề to tiếng. Dù gì đi nữa, đây là quầy hàng của các tu sĩ mà, không thể ồn ào như các khu chợ phàm nhân được. Không quá đông người ở đây, cũng không có nhiều gian hàng cho lắm. Hắn trông thấy vài vị tu sĩ mặc trang phục khác nhau đang ngồi ở những chiếc bàn nhỏ. Dĩ nhiên, nhóm bốn người Kế Duyên đã thu hút sự chú ý của những kẻ ở đây khi họ vừa bước vào. Tuy vậy cũng chẳng ai mở lời chào hàng khi trông thấy khách dạo phố xuất hiện cả. Trên chiếc bàn nhỏ đặt trước một số thứ có thể coi là hàng hóa, bao gồm cả linh phù và kỳ vật. Bất ngờ thay, Kế Duyên nhận thấy thực sự ngạc nhiên khi trông thấy có hai chậu cây cảnh. Vì tò mò hắn bước tới gần để nhìn kỹ hơn. Hai chậu cây này chứa đựng một loại thực vật giống nhau, trông giống như một loại dây đằng quấn lấy nhau theo chiều hướng đi lên, cao chừng một thước, lá nhỏ, có gai nhọn, cả lá và gai đều có màu tím. Thấy Kế Duyên đứng lại xem, vị tu sĩ đang nhắm mắt sau quầy hàng bèn mở mắt bắt đầu giới thiệu. Đây là tử kinh đằng, con trâu chỉ là cái loại gốm sứ phổ thông. Đất trồng chính là huyền thổ từng được dưới linh tuyển đen, nhờ thế mà có thể bảo vệ tử kinh đằng không bị khô héo. Nếu chăm sóc cẩn thận, tương lai có thể đơm hoa kết trái, có tác dụng ổn định thần hồn, bổ sung nguyên khí. Ồ, Vậy chăm sóc bao lâu thì có thể đơm hoa kết trái? Kế Duyên thản nhiên hỏi, trong khi vị tu sĩ kia mỉm cười. Đây là duyên phận cá nhân, tử kinh đằng cũng được coi là loại hiếm. Nếu chưa trưởng thành, khó mà xuất hiện đinh tính. Nhưng nếu đã trưởng thành rồi, nó có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, khó mà kiểm soát thời gian, kết quả. Ta đã chăm sóc hai cây tử kinh đằng này trong suốt hơn 30 năm. Dù gì đi nữa, nó cũng chẳng đơm hoa kết trái gì cả. Chẳng bằng đổi lấy ít thứ khác thì hơn. Kế Duyên đáp, xem ra ngươi cũng là kẻ thành thật. Sau đó, hắn lắc đầu, không tiếp tục ngắm hai cây tử kinh đằng nữa, rời bước đi tiếp. Vị tu sĩ kia cũng không giữ hắn lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đối với những người có tu vi cao siêu, đạo tâm của bọn họ càng kiên định. Khi mua hàng hóa, nhu cầu muốn và không muốn cũng rạch ròi như hai màu trắng đen. Nếu muốn bọn họ tự nhiên sẽ ở lại. Nếu đã không muốn, thì dù thuyết phục đến khàn cổ cũng vô dụng mà thôi. Do đó, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, hiếm khi có tình huống chủ quầy trổ tài ba hoa trích chòe, đưa khách hàng vào tình huống do dự, vân vân. Tùy ý dạo chơi trong lầu. Về cơ bản, nơi đây không bán bất cứ thứ gì mà Kế Duyên đặc biệt muốn. Hoặc là cơ bản thì hắn đều có hứng thú với tất cả những vật được bày bán tại đây, nhưng đó chỉ là hứng thú mà thôi. Đã thế, trên tiền đề là cần phải có món hàng trao đổi thích hợp. Dĩ nhiên hắn sẽ không mua gì cả, ngắm nghía chung chung là được rồi. Sau khi ghé thăm thêm vài cửa hàng của các bậc được xem như là tiên gia, sự hứng thú của Kế Duyên cũng sắp đạt đến điểm giới hạn. Kế thúc thúc, người con muốn mua gì không? Nếu thúc không có hàng hóa trao đổi, thích hợp, tiểu nữ vẫn còn vài trăm cân thủy đinh ngưng tụy đây, với lại thêm một chút ít thâm hải tụ linh châu nữa. Dù Trì Quy và Lâm Tiệm là tu sĩ cảnh giới chân nhân, hai người vẫn khó mà kiềm chế được tiếng thở to khi nghe thấy Long Nữ nói ra câu này bằng một thái độ tùy tiện đến vậy. Có vẻ như nàng không hề để mắt đến những vật này. Ngay cả Kế Duyên cũng phải thầm tặc lưỡi khi nghe nàng mở lời. Sau chuyến ngao du trong khoảng thời gian này, hắn đã biết thêm một số kiến thức về vật được gọi là ngưng tụy của ngũ hành trì đinh. Ví dụ như đối với tử kinh đằng bàn nãy, chỉ cần một cân thủy đinh ngưng tụy đã có thể đổi được nó. Loại tài liệu này trông giống như là một hạt băng có kích thước bằng một hạt đậu mà thôi. Xem ra, lời nói vừa rồi đã phô trương sự giàu có của Long Nữ một cách hết sức trực tiếp. Được rồi, mặc dù những thứ này rất kỳ lạ và thú vị, nhưng ta không để mắt đến cho lắm. Có mua cũng vô dụng mà thôi. Tính ra Kế Duyên đúng là nói thật. Hắn thực sự muốn mua, tìm thế mệnh phù mà bản thân từng gặp trước đây. Nhưng nơi này cũng chẳng có. Những thứ khác, từ dược liệu đến linh phù hay một vài món pháp khí có linh tính, đối với hắn thì có cũng được, mà chẳng có cũng không sao. Nói đến pháp khí, hiện tại Kế Duyên thấy có một thanh tiên kiếm, một bút lông sói, một cây cần trâu đã là đủ rồi. Về phần vật hỗ trợ tu hành, ngũ hành đinh vật trước kia vẫn hữu dụng, nhưng hắn lại không biết còn có nơi giao dịch kiểu trao đổi như thế này. Hiện tại ngũ hành trong ngũ khí triều nguyên của hắn đã viên mãn. Trên thực tế, những vật phụ trợ đã không còn tác dụng quá lớn, trừ khi sử dụng vật phụ trợ cực kỳ xa xỉ để thi triển pháp ngũ hành. Như vậy, vấn đề là ở đây. Tiên kiếm không cần vật phụ trợ như vậy, bút lông sói đa phần là để thi triển sắc lệnh, đồng dạng không cần vật phụ trợ. Trong khi đó, pháp ngự lôi xuất phát từ lôi chú trì lực cũng chẳng cần đến mộc linh. Ngược lại vẫn có thể áp dụng những thứ này trong ngự thủy. Tuy nhiên, dù tu vi ngự thủy của Kế Duyên vẫn đảm bảo với tính cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng hắn chưa từng học những thuật pháp gây nên sóng to gió lớn. Bởi thế, sẽ rất lãng phí nếu dùng thủy đinh. Về phần ngự hỏa, những thuật pháp ngự hỏa khác hắn cũng tương tự như ngự thủy vậy. Nếu nhắc đến tam muội chân hỏa, chưa cân nhắc đến câu hỏi liệu hỏa linh có thể trợ thế lửa cho tam muội chân hỏa được hay không. Dù được, đoán chừng cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, hắn cũng không tinh thông đan thuật, cũng không hiểu kỳ hoàng, nên sẽ rất phung phí của trời nếu đổi lấy những thứ loại đinh thảo kia. Suy đi tính lại, Kế Mỗ hẳn là thực sự không nghĩ ra bản thân đang cần kiếp thứ gì ở thời điểm hiện tại. Ít nhất, sẽ không có thứ hắn cần trên Cửu Phong Sơn tại Tiên Chu vượt giới vực này. Nghĩ đến đây, Kế Duyên chợt nhìn thấy một vài cửa hàng tỏa ra mùi đồ ăn trước mắt, và cũng may chỉ cần là sải bước chân là đến nơi. Đi tìm một tử quán nào đó bán đồ ăn ngon một chút, nhớ gọi một bữa ăn thịnh soạn nha. Mấy năm nay hầu như ta không ăn qua gì cả. Chỉ Quy và Lâm Tiệm nhìn nhau, quyết định nên đuổi theo. Long nữ lấy tay áo che miệng, cười nhẹ rồi nói với Kế Duyên. Nhược Ly đột nhiên biết Kế Thúc Thúc muốn thứ gì rồi. Ồ, chính ta còn không biết nữa. Thế mà, ngươi lại biết hả? Kế Duyên liếc ngang, nhìn nàng trong lúc bước đi. Quả thực cũng hơi tò mò trong lòng. Dĩ nhiên là biết, Kế Thúc Thúc, Thúc đang cần một vò tiên nhưỡng nhá. Kế Duyên chợt sửng sốt, buộc lòng phải vỗ tay trong tiếc nuối. Người nói đúng, Kế Mỗ đột ngột nhớ ra, phụ thân ngươi vẫn còn nợ ta một vò long tiên hương đấy. Lần trước đến mà quên đấy, trong khi ông ta còn giả vờ ngủ say ở Long Đàm mà không biết xấu hổ. Chuyện này phải tính luôn trả lãi vào. Cách đó mấy vạn dặm, một con ly long khổng lồ chợt cảm giác mũi mình ngứa ngáy vô cùng. Kiểu cảm giác muốn nhịn mà không thể nhịn được. Bên ngoài Long Đàm, có rất nhiều thị tộc nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên. Đúng lúc này, ngay cả Dạ Xoa canh cổng của Long Đàm cũng bị dòng nước xiết cuốn đi vì chấn động của tiếng rồng ấy. Vô số thủy tộc bị cuốn trôi tán loạn, một vài tòa cung điện trong thủy phủ bị sụp đổ trong thoáng chốc. Đồ vật nghiêng ngã khắp nơi, rất nhiều vô số kẻ, toàn bộ lưu vực thông thiên giang rung chuyển, khiến kênh đào chấn động điên hồi. Ẩn ướt đây đó, có tiếng rồng ngâm mơ hồ vang không ngớt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 79 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.